Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 59, vòng loại thứ 3. Góc truyện audio.com. Edit by Titi Dofu on Wattpad. Cửa phòng đóng lại, Vu Cẩn ngơ ngác mở đầu cuối. Avatar Caesar không ngừng quay tròn láo liên. Ngay sau đó các file bay đến tán loạn như tuyết, báo cáo nghiên cứu ngắm bắn thực tiễn của Phantom Caesar phiên bản 1. Ship, xem trước file nén. Mấy trăm danh mục được sắp xếp gọn gàng, còn chi kỳ tặng kèm đánh giá độc nhất vô nhị của Caesar. Tận tâm hơn sửa lại ghi chép trên lớp học rất nhiều. File hiện tại tự động bật lên, phim đồng tính Boy Sinh Nam Thập Tự và Tai Mèo Quyến Rũ đang được truyền đến. Vu Cẩn, Grosson chạy về phòng bằng tốc độ ánh sáng. Hầu hết các thực tập sinh sau khi trở về đều bận học thuộc mặt bài Tarot. Không ai biết đang có một lượng dữ liệu khổng lồ được truyền tới phòng 701 Tháp Nam. Chỉ có bạc truyền hòa ở phòng cách vách đang kẹt trong livestream hắn hét vào mic. Không phải chủ kênh không hô, chủ kênh đã hô rồi. Là thẻ phòng livestream, thẻ đó, có nghe thấy không? Các bảo bối có thể nghe thấy không? Quản trị viên có ở đó không? Quản trị viên đâu? Cách một bức tường. File được truyền xong, đánh giá của Caesar cũng được tải từng cái một. Đúng như hắn nói, không kích thích lắm, đây ra cùng quân phục. Đội trưởng bá đạo ít đội phó xinh đẹp. Caesar, không hay, cao bồi Brockback Mountain 1789. Caesar, nhàm chán, các bình luận sau gần như nghìn bài một điệu. Không hay, khó coi, cái quái gì thế, đậu má, ngụy nương, nam giả nữ. 6666. Cái này cũng chán, tầm mắt Vu Cẩn lơ lửng phía trên con trỏ. Nếu bảo không tò mò nghĩa là nói dối. Phiên bản phim đồng tính định dạng 3D của tương lai. Bối cảnh giữa các hành tinh cậu hơi do dự. Cuối cùng click mở bộ dây ra cùng quân phục. Đội trưởng bá đạo X đội phó xinh đẹp có đánh giá 5. Cao nhất toàn mạng, hình ảnh 3D biến đổi. Đội trưởng mặc đồng phục lính đánh thuê và đội phó đang tán tỉnh nhau. Hai người thong thả đi đến phía lều. Đội trưởng A bắt đầu cởi món đồ đầu tiên. Hai mắt đội phó sáng như đèn pha. Đội trưởng A bắt đầu cởi món đồ thứ hai. Đội phó B thở dồn dập. Vu Cẩn trợn tròn mắt. Tò mò viết đầy mặt. Đội trưởng A, tôi muốn đè cậu ra làm trên tường kính. Để ai đi qua nơi này đều nhìn thấy bộ dáng XX của cậu. Hai mắt đội phó tỏa sáng. Nếu là ngài, thì đó là vinh hạnh của tôi. Vu Cẩn dại ra, đội trưởng A cười chỉ còn lại quần lót. Đồng thời bắt đầu bôi dầu lên người đội phó B. Vu Cẩn nhớ tới nửa cái bánh rán hành mình mang về sau bữa tối. Đội trưởng A cười tà mị trước ống kính. Cuối cùng kéo mảnh vải còn lại trên người xuống. Vu Cẩn không thể nhịn được nữa. Nhanh như chớp tắt phim trước khi bộ phận quan trọng nhất bị lộ ra. Di chuột đến cuối video. Bình luận gần như sôi trào. Điểm tối đa cho cốt truyện quân phục play. Hẹn thùng play. Dáng người 666. Máy quay thật tuyệt diệu. Vu Cẩn suýt nữa cho rằng thẩm mỹ của mình có vấn đề. Bộ phim rõ ràng không hay. Nam chính chỉ có thể coi như tạm được. Nếu nói tới dáng người, chắc chắn không bằng đại ca, cùng là quân trang, đồ ra điểm cao hơn gấp 2 lần, thỏ con vô hình trong lòng ưỡn ngực, nghĩ như vậy, Vu Cẩn tự động bỏ qua những bình luận thổi phồng diễn viên chính. Kéo xuống dưới cùng, một bức ảnh chụp màn hình nhảy ra, đội trưởng cùng đội phó bọc khăn tắm hôn nhau nồng nhiệt ngay trước cửa kính sát đất. Vu Cẩn ngơ ngác nhìn mấy giây, cuối cùng mới giật mình. Hoảng hốt đóng giao diện, khác với video lộ liễu vừa rồi, bức ảnh này toát lên sự ôn nhu, đội trưởng ấn người trong góc, đội phó mang vẻ mặt hưởng thụ, vành tai của Vu Cẩn bất ngờ đỏ lên, rõ ràng chỉ là một bức ảnh tĩnh mà trong đầu lại sóng to gió lớn như thể tam quan vỡ nát. Có thể như vậy sao? Khoan đã, hiện tại là 2018, kết hôn đồng giới đều hợp pháp. Mình cũng phải dùng ánh mắt bình thường để nhìn như vậy. Trong đầu hình như nhớ tới gì đó, nhưng lại nhanh chóng bị áp xuống. Vệt đỏ ửng trên tai dần dần lan ra. Vu Cẩn không thể không buông đầu cúi để lấy tay xoa mặt. Sau lưng có cái gì đó khẽ nhúc nhích, Vu Cẩn quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện Thỏ Ca cũng đang ngơ ngác nhìn. Vu Cẩn lập tức sốt sắng, lão đại đã nói, Thỏ Ca còn nhỏ, không được dạy hư nó. Vu Cẩn vèo một cái bật dậy, xoay Thỏ Ca theo hướng ngược lại, lại chột dạ che cả mắt nó. Thỏ Ca, cái đó, tao chỉ xem một chút thôi. Mày đừng xem theo, Thỏ con mềm mục cọ cọ lòng bàn tay Vu Cẩn, lông thỏ mềm mại rốt cuộc cũng gọi lý trí trở về. Vu Cẩn bỗng nhiên phát hiện ra mình như đứa ngốc vậy. Thỏ Ca đâu có xem phiên bản thỏ, nhưng dù sao lão đại cũng đặc biệt dặn dò giám sát nó. Xuyên qua đôi mắt ngập nước như thể có thể nhìn thấy đồng tử sâu không lường được của lão đại. Vu Cẩn ho nhẹ một tiếng. Xoay thỏ con bị mình chuyển hướng sang vách tường lại, dạy dỗ, mày còn nhỏ, sau này không được nhìn trộm, lúc Caesar mượn đi cũng không cho phép xem cùng ca ấy. Cũng không được nghe phải dán tai vào tường, đã nhớ chưa, Thỏ Ca lại cọ cọ, lúc này Vu Cẩn mới yên tâm, bế thỏ con lên, dùng cằm hồi cọ, ngoan, sau này sẽ tìm cho mày một con thỏ trắng xinh đẹp. Mở đầu cúi lên lần nữa. Vu Cẩn đang định xóa hết phim lại ngại bỏ phí thành quả lao động của Caesar. Cuối cùng gói tất cả chung vào một tệp, nhét xuống tầng dưới cùng, gió mùa hè phơ phất trong phòng. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, mở giao diện tìm kiếm. Sau khi nhập error code, thuốc an thần MSCC, hai màu tin tức hoặc là nói, văn bản cũ từ 6 năm trước được công cụ tìm kiếm sàng lọc cho ra kết quả. Vu Cẩn nhanh chóng nheo mắt lại, chất lọc lượng tin tức hữu hạn, thứ nhất là dự thảo tạp chí hàng ngày nào đó của tháng 7 năm 2012 bản in C trang 3. Thuốc an thần MSCC, là thuốc bổ sung quan trọng cho người cải tạo gen duy trì các chức năng sự sống. Sau chiến tranh thương mại, dược phẩm MSCC. Imperial Skylark đã tăng giá độc quyền lên 58 lần và hạn chế xuất khẩu thuốc liên bang với lý do thỏa thuận thương mại song phương bị phá vỡ. Rào cản kỹ thuật cải tạo gen phát triển xung quanh MSCC đã trở thành ranh giới lớn giữa liên bang và đế quốc. Ngày 16 tháng 7, giải trí Error Code liên bang tuyên bố không thể gánh được giá thuốc. Ngừng cung cấp thuốc cho một bộ phận người cải tạo. Khiến tổ chức nhân quyền lên án. Tin còn lại đến từ một trang web nhỏ không xác định được IP máy chủ. Kể từ tháng 9 năm 2013, Liên bang chính thức tuyên bố giải tán hạng mục nghiên cứu cải tạo con người. Đồng thời nhấn mạnh phương hướng phát triển của ngành công nghiệp quân sự thay thế vũ khí hình người bằng vũ khí tiên tiến. Không cấm, nhưng không khuyến khích kinh doanh lĩnh vực này. MSCC bị liệt vào danh sách thuốc cấm, tỷ lệ nhập siêu có hy vọng giảm trong năm nay. Có thông tin rằng dược phẩm Imperial Skylark đã xác nhận hủy đơn hàng lớn với căn cứ Error Code liên bang. Đơn hàng được phù không thành, Bất Lam Thâm không tiếp nhận, sau khi liên bang liên tiếp cắt giảm quyền và lợi ích. Phù không thành đã thành nơi che chở các nhà cải tạo gen hàng đầu. Ngoài đế quốc, Vu Cẩn ngây người, vô số từ khóa chảy ra dưới ngòi bút sàn sạt, phù không thành, cải tạo gen, đế quốc, liên bang, chiến tranh thương mại, vũ khí hình người, thậm chí cậu còn để ý thấy trong hai bản báo cáo. Error code được gọi bằng hai cách khác nhau, giải trí error code và căn cứ error code, cậu vẽ ra mấy đường từ khóa, kết nối với dược phẩm Imperial Skylark là phù không thành. Trước khi đơn hàng lớn bị qua tay, vị thế kinh tế ít nhất phải ngang với Imperial Skylark, khác xa tầm vóc mà một công ty giải trí thoát hiểm nên có. Trừ khi, giải trí Error Code và căn cứ Error Code là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vu Cẩn nhanh chóng chia các từ khóa thành hai, sau khi do dự một lát, vẽ một đường nét đứt giữa liên bang và căn cứ Error Code. Nhưng cậu vẫn cần thêm nhiều bằng chứng nữa để củng cố. Cậu không quan tâm đến quá khứ của liên bang, nhưng cậu rất muốn biết tường tận những điều vệ thời đã trải qua. Quan chấp pháp của Phù Không Thành đã từng nói, Bản chất của quá trình trị liệu chính là phóng đại cảm xúc. Trị liệu cần bạn đồng hành. Mèo đen của lão đại chắc chắn giống chuột lang của quan chấp pháp. Là bạn đồng hành trong quá trình điều trị cảm xúc, tuy Vu Cần không trông đợi mình có thể thay thế mèo đen. Nhưng vẫn muốn dốc hết sức lực giúp lão đại. Nếu không hiểu, sao có thể đồng hành? Trời càng lúc càng khuya, Vu Cần thoát giao diện tìm kiếm. Trong sổ tay đã liệt ra một loạt manh mối. Cậu duỗi eo, kéo mình dài ra, thoải mái con thỏ điếu. Theo gió đêm nhìn thoáng qua cách đó không xa Bắc Tháp. Lại cúi đầu khi Vu Cần bỗng nhiên ngẩn ngơ. Ở tiếp thu đại lượng tài nguyên, cha tìm cả đêm tư liệu lúc sau. Bị rác rưởi trang web bắt cóc đầu cuối trang đầu lần thứ hai thay đổi đẩy đưa sách lược XX chế phục dụ hoặc. XX tuyệt mật hạt giống chờ tiểu quảng cáo không ngừng nhảy ra. Ngoài ra còn không ngừng đẩy đưa các loại dược phẩm. Error code giải trí tinh nghe cũng nhiều ra không ít, ở một chúng rậm rạp tin tức lưu, mặt khác sở hữu mục từ đều bị tễ đi xuống, chỉ có kia bổn đế thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê bá chiếm góc trên bên phải sừng sững không ngã. Hiển nhiên là mua quảng cáo marketing, Vu Cần đầu cuối trang đầu đã là thảm không nỡ nhìn. Hắn sờ soạng nửa ngày cũng không đem tiểu quảng cáo xóa. Cuối cùng chỉ có thể tức giận lên giường ngủ. Cũng may duy nhất có thể nhìn đến đầu cuối trang đầu chỉ có chính hắn. Hẳn là sẽ không có người thứ hai nhìn đến. Hẳn là, hơi lạnh đêm hè, thiếu niên ôm mềm mù con thỏ cầu cầu. Thực mau hô hấp trầm thấp đều đều. Lâm vào mộng đẹp, edit by Titi Dofu on Wattpad. 2 tuần huấn luyện thoáng chốc trôi qua. Căn cứ Croson chỉ còn 300 thực tập sinh lại trống trải hơn vòng trước. Trường bắn vốn chạm tay là bỏng không còn kín người nữa. Chỉ còn cảnh thực tập sinh buông súng, cầm lá bài học thuộc lòng. The High Priestess, trí tuệ, nhạy bén. The Hangman, tự hy sinh, Justice, thiên sứ thổi kèn, tái sinh. Vệ thời vẫn duy trì tác phong vắng mặt. Caesar và tóc đỏ lấy hết 3 bộ bài ra quậy với nhau. Trong 2 tuần đã phát minh ra trò chơi mới nổ 12 lần làm bá chủ. Vì thế mà mỗi khi các thực tập sinh khác nhắc tới 2 người này đều là à. Cậu nói tới bộ đôi ngốc Croson kia à. Bên ngoài căn cứ Croson, cuộc chiến bỏ phiếu vàng oanh liệt rốt cuộc cũng kết thúc. Trước thi đấu 1 ngày, ekip phát hành tập thử nghiệm lên Star Network, Croson đen sâu vốn đã hạ nhiệt lại trở thành chủ đề hot trên diễn đàn fan hâm mộ sâu thoát hiểm Azure Blade. Khác nhau ở chỗ đa số người xem đều khó tính. Chiến đội Bạch Nguyệt Quang liên tục thất bại ở Star League. Azure dừng bước tại top 16. Cả công ty, thực tập sinh và các sản phẩm mà chiến đội đại diện đều chịu áp lực suốt 1 tháng vì bị nghi ngờ. Thực tập sinh Vu Cần của Bạch Nguyệt Quang đột nhiên nổi tiếng lại càng bị soi. Chẳng mấy chốc đã có người tỏ thái độ trên Azure Blade. Trình độ dùng súng của Vu Cần chỉ dưới trung bình, Croson sâu đã thay đổi từ tuyển chọn thực lực sang bán mặt. Bộ phận quan hệ công chúng của Bạch Nguyệt Quang chưa kịp phản ứng thì các cô gái chuyển sang con đường theo đuổi thần tượng từ 2 tuần trước đã tổ. Chức thành đoàn thể lập tức phản kích, 2 vòng loại mà tiểu Vu Kaka tham gia. Vòng thứ nhất xếp thứ 25, vòng thứ 2 giành quán quân, vẫn không phục à. Đánh giá cấp bậc trận bán kết là do huyết cấp đại cấp. Mà Croson cũng không ngốc. Nói thật, thi đấu có thua có thắng. Chiến đội là chiến đội. Thực tập sinh là thực tập sinh. Ngày nào cũng ném đá còn kéo người mới vào. NT mất não à, nhưng mà người xem khó tính lại nhanh chóng tìm ra điểm đen mới. Còn chưa ra mắt đã có trạm tiếp ứng thổi phồng. Cậy nên đổi nghề làm thần tượng đi. Fan nhiều thế còn gì. Cọ nhiệt nốt trận này rồi buông tha nó đi. Ok, mục tiêu động trình độ ép tôi mở to mắt chờ cậu xuống hạng lần này. Lầu trên, vòng trước cũng có người nói như vậy đằng ấy lên trang chủ Croson mà xem. Người đó đã từ anti-fan biến thành fan rồi đấy. Fan giả thì có nghĩa gì? Thuê bao nhiêu thủy quân để biểu diễn anti-fan biến thành fan thế? Tôi trả gấp đôi để đằng ấy biểu diễn fan biến anti-fan. Ok không, không dám, có giỏi thì động vào fan mẹ ruột xem. Đảm bảo một giây nghiền chết tài khoản của đằng ấy. Chèn ép người qua đường trên diễn đàn thì giỏi chỗ nào? Trong trường quay của Crowson Show, PD nhìn lưu lượng cọ cọ nhảy lên. Vui vẻ ra mặt, ứng Tương Tương vừa trang điểm cho chủ đề vòng loại xong. Mặc một chiếc váy dạ hội màu be đơn giản được tô điểm bằng châm cài áo hình tròn song ngư. Tóc nhuộm thành màu xám khói. Đầu đội một vòng hoa bện từ hoa tươi và hạt cườm. Thoạt nhìn đầy khí chất huyền học. Huyết Cáp đang xem bảng đánh giá tuyển thủ mới nhất. Chăm chú nhìn vào một chỗ. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc sau mới rời đi. Hai người trò chuyện câu được câu không? Ứng Tương Tương bỗng nhắc tới dư luận trên Star Network gần đây. Tiểu Vũ ổn chứ? Huyết Cáp đưa bảng đánh giá trên tay cho cô. Cô xem, mục tiêu động 7 điểm vẫn không thay đổi. Ứng Tương Tương gật gật đầu. Đang định nói cứ duy trì trạng thái từ từ sẽ tốt lên. Huyết Cáp đã nói trước. Số liệu không đúng, Ứng Tương Tương sửng sốt. Huyết Cáp, 7 điểm cực kỳ ổn định, 20 phát súng không lệch phát nào. Chỉ có một khả năng, Ứng Tương Tương nháy mắt hiểu ra, cậu ấy dùng trình độ 10 điểm để lấy 7 điểm. Tiểu Vu đang che giấu thực lực sao? Huyết Cáp gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, tôi thấy cậu ấy rất ổn. Ứng Tương Tương, vì sao? Huyết Cáp giải thích, để có được lợi thế trong trận đấu. Gây bất ngờ, cô nghĩ xem, những tuyển thủ coi thường cậu ấy. Khi thực sự chạm trán nhất định sẽ hối hận với quyết định của mình. Buổi sang ngày thi đấu, nhà ăn ngập hương thơm của đồ ăn làm các tuyển thủ đều kinh ngạc. Nhìn chất lượng đồ ăn, vòng loại thứ 3 tuyệt đối không dễ dàng hơn vòng trước. Trong nhà ăn, có rất nhiều người thậm chí còn lấy bài Tarot ra để tiên tri kết quả lại thành một mớ hỗn độn. Có người tuyên bố tính ra bươm bướm khổng lồ. Có người rút ra ba lá ẩn phụ đối lập, có tuyển thủ còn đoán quy tắc thi đấu, cho rằng người có lá đét sẽ phải đối đầu với người có lá dắt mần. Khi tiến vào khu vực chuẩn bị, ngay cả tà y cũng thấy đau đầu, nói sau trận đấu sẽ không bao giờ nhìn lá bài thêm một lần nào nữa. 2 tiếng trước khi vào trường đấu, cuối cùng PD cũng công bố quy tắc tổ đội, thực tập sinh được tự do lập đội. Mỗi đội sẽ được trang bị thiết bị liên lạc từ xa. Tà y lập tức nhìn sang Vu Cẩn, giống với suy đoán của Vu Cẩn, để tăng tỷ lệ ngộ chiến, cả đội sẽ bị tách ra khắp nơi trên trường đấu. Nếu không đã không yêu cầu đeo thiết bị liên lạc, 4 người trong đội Bạch Nguyệt Quang tập hợp, nhanh chóng bàn bạc một loạt tín hiệu tác chiến, như địch tập kích, phía trước an toàn, tập hợp đoàn chiến. Tình huống phát sinh đừng lơ là VV, nếu gặp nguy hiểm không thể lên tiếng thì gõ để thay thế. Vu Cẩn cài thiết bị liên lạc cẩn thận, ra dấu ok với mọi người. Sau đó, cậu nhìn về phía cuối dòng người chen chúc xô đẩy. Tóc đỏ đang nhảy nhót ồn ào ở một góc, Vệ Thời thì lười biếng ôm cánh tay dựa vào tường. Vu Cẩn nhìn thêm mấy lần, lúc quay đầu lại thì mặt nhỏ vô cùng vui sướng. Trên bục, PD cầm loa bảo mọi người im lặng. Sau đây chúng ta sẽ công bố kết quả bỏ phiếu trong vòng loại thứ 3. Chúng ta hủy bỏ quy tắc lúc trước và đưa tất cả tuyển thủ vào trường đấu một lúc. Đám đông lập tức xôn xao. Các thực tập sinh được ít phiếu bầu không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. PD, đã nghe hết chưa? Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ vị trí đầu tiên. Các tuyển thủ đi lên rút bài theo thứ tự. Đầu tiên, người được bầu nhiều nhất, tuyển thủ số 300.012, Vu Cẩn giật mình, não nhanh chóng vận động, quy tắc chính quả nhiên là rút bài. Vậy nếu áp dụng hàm nghĩa đối lập của mỗi lá bài vào trường đấu, tương ứng sẽ là cậu ngạc nhiên ngẩng đầu. Hạng nhất, tuyển thủ số 300.012, Vu Cẩn, trên màn hình, số phiếu của các thực tập sinh được công bố lần lượt. Vu Cẩn dùng số phiếu chênh lệch mỏng manh vượt qua người chiếm vị trí đầu bảng 2 tháng. Ngụy Diễn, đám đông cùng ồ lên. Vu Cẩn phản ứng lại. Đi đến giữa sân, ánh mắt thiếu niên tỏa sáng dưới nắng sớm đầu hạ. Huyết Cáp gật đầu mỉm cười với cậu. Vị trí này là sự cổ vũ của người xem đối với cậu. Cũng sẽ mang tới càng nhiều nghi ngờ. Tiểu Vu đã chuẩn bị tốt chưa? Vu Cẩn gật đầu, camera quay hướng chính diện. Cậu bỗng mỉm cười thật tươi, hơi khom người, làm khẩu hình với ống kính. Cảm ơn, hãy chờ tôi. Ứng Tương Tương ngồi tại vị trí giám khảo ngẩn người một lát rồi bật cười. Làn đạn có tràn lên không? Tiểu biên đạo gật đầu lia lịa, hiển nhiên là hiện tượng phổ biến. Giọng bình thản mà chắc nịch, tràn, trong màn hình, ánh mắt thiếu niên nhảy nhót vì phấn chấn. Khi cười rộ lên rõ ràng là mặt tròn nhỏ thêm má lúm đồng tiền. Nhiều fan lại thét chói tai là soái khí. Yo, chàng trai trưởng thành rồi. Ứng Tương Tương cảm khái. Trình Tự rút bài đã định. Chiêm Tinh Sư Tân Lạp khoan thai tới muộn. Hôm nay còn mang theo trợ lý một thiếu niên khoảng 15. 16 tuổi, nước da ngăm đen khỏe mạnh. Vô Cẩn nhìn kỹ những gì xảy ra trên bục. Tân Lạp lấy ra ba bộ bài tarot mới tinh từ trong túi. Trộn lên, sau đó mỉm cười, hai vị cố vấn rút trước đi. Huyết Cáp hơi bất ngờ. Bọn tôi cũng phải rút sao? Chiêm Tinh Sư Tân Lạp gật đầu, ôn hòa nói, coi như giữ làm kỷ niệm. Bên cạnh, Ứng Tương Tương sảng khoái duỗi tay móng tay đỏ tươi rút ra một lá từ đống bài giải rác. Mặt là bài thể nhìn thấy qua camera. Còn Ứng Tương Tương thì tươi cười, Huyết Cáp xắn tay áo, động tác rút bài so với Ứng Tương Tương có vẻ lạ lẫm. Sắc mặt hình như hơi khẩn trương, có lẽ đây là lần đầu tiếp xúc với huyền học, thà tin còn hơn không? Khoảnh khắc rút bài ra, Huyết Cáp rõ ràng mê mang, nhưng Tân Lạp lại phấn khích, lá ẩn chính cuối cùng đờ uôn, trọn vẹn, ý nghĩa thành công, sự sống mới. Nếu vừa rồi trong lòng anh nghĩ đến người thân vợ của anh nhất định sẽ sinh thuận lợi. Huyết Cáp nhẹ nhàng thở ra, nhìn Tân Lạp đầy cảm kích, Tân Lạp mỉm cười, đưa bài cho trợ lý. Chia 300 lá từ số bài tarot còn lại, để tuyển thủ lên rút theo thứ tự. Đậu, đoạn này mình thắc mắc nha, một bộ bài có 78 lá mà Tân Lạp lấy ra có 3 bộ thôi. Nghĩa là 234 lá. Vậy thì làm sao đủ cho 300 người nhỉ? SM, Vu Cẩn ra tay cực nhanh. Sau khi rút bài xong thì nói lời cảm ơn với Tân Lạp. Che mặt lá bài lại. Các thực tập sinh lần lượt lên rút bài. Vu Cẩn híp mắt, cố gắng đọc ra mặt bài từ biểu tình của từng người nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Hầu như tất cả đều trong tình trạng hoàn toàn mông lung. Không cách nào hiểu được lá bài trong tay đóng vai trò gì trong trận đấu. Trước khi xuất phát, Tạ Y thấp giọng hỏi mặt bài của đồng đội, sau đó mọi người cùng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Caesar. Tên ngốc này may mắn thật, Tạ Y đờ đẫn cảm khái. Caesar lập tức phấn chấn, lá này có nghĩa là gì? Hay là vợ tôi cũng muốn sinh? Tạ Y đá một cước, cậu có vợ hả? Trong tay Caesar là lá bài giống hệt Huyết Cáp. Ẩn chính đờ uôn, Vu Cẩn cũng gật đầu. Lá bài của Caesar ca rất tốt. Caesar, ý nghĩa của nó là gì? Tá y, được rồi, có nói thì 2 phút sau cậu cũng quên. Văn Lân cười tủm tỉm. Caesar, không chừng trận này cậu là quán quân đấy. 15 phút sau, Vu Cẩn tách khỏi các đồng đội, tiến vào thang máy theo chỉ thị, trước sườn núi nhỏ của Crowson Show. Mấy chục fly cầm đón ánh bình minh bay lên, bức màn bao phủ trường đấu vòng loại thứ 3 rốt cuộc được vén lên. Các tuyển thủ cùng người xem phát sóng trực tiếp đều nín thở. Tòa kiến trúc kiểu Gothic khổng lồ rực rỡ dưới ánh mặt trời. Đỉnh nhọn cao ngất, cửa sổ hoa khảm lắp thủy tinh nhiều màu, tổng thể kiến trúc vươn thẳng tắp, như thể muốn hoàn toàn chìm trong mây. Mỗi tuyển thủ đều nắm chặt lá bài của mình. Trước mặt cánh cửa hình vòm dẫn vào trường đấu, các lớp bên trong trùng trùng điệp điệp, các vách tường và trụ đá bên ngoài đều được chạm khắc. Ánh sáng xen lẫn bóng tối dần dần bay lên, Vu Cẩn ngẩng đầu, chỉ thấy đỉnh tháp được ánh mặt trời chiếu rọi, giống như thiên đường tách khỏi thế giới loài người. Cậu thu hồi tầm mắt, ánh mắt khẽ động, bước vào bên trong với khẩu súng ngắn đầu tiên. Bên trong cổng vòm là hành lang gấp khúc yên tĩnh. Ánh sáng chiếu vào từ cửa kính hoa lệ, chảy ra dưới chân Vu Cẩn, giống như tượng thần được ngâm trong nước. Vu Cẩn nhìn lên hoa văn hình thần trên cửa sổ, Hermes, cậu lẩm bẩm, trường đấu vòng loại thứ ba rõ ràng không phải một tòa giáo đường. So với giáo đường, nó càng giống một tế đàn hơn. Được hiến tế chính là tổ tiên của triết học thần bí. Thần Hermes, cuối hành lang, phía sau cánh cửa đóng chặt mơ hồ truyền đến tiếng vang. Vừa giống như tiếng chuông lại vừa giống tiếng kèn. Phong bì gắn logo Crowson đặt ở cửa phó bản thứ nhất. Trường quay Crowson sâu, ống kính rời khỏi Vu Cần. Ứng Tương Tương khen ngợi. Tuyển thủ đầu tiên nhận ra Hermes nhất định tiểu Vu làm rất nhiều bài tập. Chiêm tinh sư Tân Lạp mỉm cười gật đầu. Thần Hermes tượng trưng cho nguồn gốc của thuật giả kim, chiêm tinh và sức mạnh siêu nhiên trong thế kỷ 14 đến 19. Có thể nói nếu không có vị thần đó thì không có trận đấu này. Chủ đề là vòng loại thứ ba là tiên tri vận mệnh của tuyển thủ do chính họ quyết định. Tôi nghĩ đây là sức hấp dẫn của tiên tri. Có thể nhìn thấy, khó có thể chạm đến, lại có thể tự tay thay đổi vận mệnh. Đúng lúc này, cơ quan hình chữ thập màu vàng hồng chuyển động. Các tuyển thủ giải rác ở các lối vào lần lượt nhặt lên phong bì trước mặt. PD ở bên ngoài hô to. Toàn cảnh, quay toàn cảnh, để lộ nhà tài trợ mau. Màn hình chuyển cảnh, tòa kiến trúc cô thích khổng lồ dần dần xoay tròn. Thu nhỏ lại, các đỉnh tháp phức tạp giải rác tạo thành một mô hình kỳ dị. Giống như ảnh ngược của một cây thánh giá. Bên cạnh tòa kiến trúc, một nhãn hiệu quen thuộc được dựng lên. Vòng loại thứ ba Crowson Show, Hiệp hội Huyền học Chiêm tinh bán nhân mã tài trợ trận thánh giá Centic. 1-1, thánh giá Centic, kiểu thánh giá tiêu biểu của Ki. Tô giáo nằm trước một vòng tròn, hơn 5.000 từ, rút còn 4.800 từ. Hoài quá, cuối tuần mình về quên nên sẽ coi tình hình xem còn sức update chương mới không nha. Cách chương.